Chương 326, Thiên Sư Phủ yêu cầu. Chương 326, Thiên Sư Phủ yêu cầu có 3 cái tiểu đạo sĩ theo. Vương Dương lên núi tốc độ nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu liền đến trên núi, đến chân chính Thiên Sư Phủ địa bàn. Nhạc Văn ở Thiên Sư Phủ đầu trước cửa, đứng một cái hơn 40 tuổi dáng vẻ trung niên đạo sĩ, 3 cái tiểu đạo sĩ đem Vương Dương dẫn tới, quay về đạo sĩ kia loan con người, đạo sĩ kia thì lại phất phất tay. Ba cái tiểu đạo sĩ tất cả đều đứng ở sau lưng hắn, nhiệm vụ của bọn họ xem như là song song rồi. Vương đạo hữu, mấy cái liệt đồ hành động chậm chậm, thất lễ quý khách, thực sự thất kính trung niên đạo sĩ đối với Vương Dương ôm bao quyền. Hắn chính là này ba cái tiểu đạo sĩ sư phụ, QNZ là Thiên Sư Phủ chân chính trực truyện đệ tử, Trương Thủ Ninh. Trương đạo trưởng ngài quá khách khí, để mấy vị tiểu đạo trưởng NZ ở trong núi tiếp ta. Đã la kinh hoàng Vương Dương vội vàng ôm quyền đáp lễ, vừa nãy lên núi thời điểm hắn cùng mấy cái tiểu đạo sĩ tán gẫu qua, biết người trước mắt này nhưng là chân chính Thiên Sư Phủ người, cũng không phải đệ tử bình thường, hơn nữa sức mạnh của hắn so với cái kia mấy cái tiểu đạo sĩ mạnh hơn nhiều, Vương Dương có thể cảm giác được, người trước mắt này tuổi không lớn lắm, nhưng sức mạnh không kém. Đáng tiếc sức mạnh của hắn không thả ra ngoài, Vương Dương QNZ chỉ có thể có cảm giác này mà thôi, cũng không rõ ràng hắn thực lực chân chính. Xin mời vào, Trương Thủ Ninh không có ở khách khí, tương tự làm cái xin mời thế, Vương Dương ngẩng đầu nhìn mắt môn biển, lập tức đi vào bên trong. Môn biển viết 5 chữ, Tự Hán Thiên Sư Phủ, Tự Hán là nguyên thế tổ Hốt Tất Liệt vì là Thiên Sư Phủ bàn tên cho thấy bọn họ tiếp nhận với Hán, sáng lập với Hán Triều, tự bản thân lì hệ nờ la kế thừa ý tứ, năm đó nguyên hướng thống trị Trung Nguyên, QNZ không phải một muội cao áp. Đối với Trung Nguyên thượng tầng người vẫn là rất tôn kính. Bao quát toàn chân giáo, QNZ là vào lúc ấy phát triển lên, cũng đến cường thịnh. Đi vào Thiên Sư Phủ, 3 người kia tiểu đạo sĩ liền tự mình rời đi, mà Trương Thủ Ninh tốc độ thì lại càng lúc càng nhanh, nhanh để Vương Dương nhỏ hơn chạy mới có thể đổi tới. Có thể Trương Thủ Ninh xem ra, vẫn luôn là bước đi, hơn nữa đi cũng vẻ không thích. Vương Dương trong mắt lóe ra đạo tinh quang. Âm thầm nhấc lên một hơi, ở phía sau bước nhanh theo. Cái này Trương Thủ Ninh thật không đơn giản. Hắn bước đi thời điểm lại không có phóng thích một điểm niệm lực khí tức, điều này nói rõ hắn ép căn bản không hề sử dụng trong cơ thể sức mạnh, này thuần túy chính là một loại bộ pháp, hoặc là nói sức mạnh. Không thể không nói, Thiên Sư Phủ loại này vọng tộc, lại là chuyển thừa 2000 năm vọng tộc, dày đặc gốc gác không người có thể so sánh. Cổ phong cu nở dê theo, hắn cảm xúc so với Vương Dương càng sâu. Hắn bản thân lì hệ nờ la hộ pháp, tu luyện sức mạnh là hắn vẫn luôn ở việc làm. Hắn đồng dạng nhìn ra Trương Thủ Ninh bộ pháp không bình thường, như vậy bộ pháp, ở thanh môn căn bản không có. Vương Đạo Hữu, ra cậu hôm qua điện báo, nói có khách quý muốn tới ta Thiên Sư Phủ, còn nói quý khách tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thành sẽ bất phàm, càng la làm ra để chúng ta tất cả mọi người không làm được sự tình. Hiện tại đến xem. Vương Đạo Hưu quả nhiên danh bất hư truyền, Trương Thủ Ninh mang theo bọn họ đi tới trong một cái viện mới dừng lại, trong sân có cái thạch đỉnh. Đỉnh dưới có cái bàn, trên bàn đã xếp đặt hoa quả điểm tâm, hắn trực tiếp đi tới ngồi xuống, QNZ mời Vương Dương cùng Cổ Phong ngồi xuống. Cái kia đều là từ hội trưởng nâng đỡ, không đáng nhắc đến. Vương Dương cười lắc đầu một cái, nhưng cũng lén lút đói ra ngụm chọc khí, hắn vừa nãy đồng dạng không có tác dụng niệm lực, thuần túy dùng thân thể đuổi tới Trương Thủ Ninh. Tuy rằng hắn không thể như Trương Thủ Ninh như vậy nhìn như đi tao nhã, nhưng hắn dù sao đổi tới. Cổ Phong cũng là đồng dạng, không có cao thâm bộ pháp. Thuần túy là dùng thân thể đến cùng, cũng không dễ dàng. Này sẽ hai người đều rất mệt. Ha ha, phục sinh Long Mạch, cứu ra Tiềm Long, đây là cỡ nào công lao, nếu không là hiểu rõ ra cậu là người, biết hắn tuyệt đối sẽ không nói dối, ta thậm chí cũng hoài nghi hắn là ở cùng ta đùa giỡn. Trương Thủ Ninh cười to thanh. Cầm lấy ấm trà bắt đầu pha trà, này bên cạnh còn bày một bộ trà cụ. Mục đích của ngươi tới, gia cậu đã nói rồi, ta Thiên Sư Phủ các đời đại sự đều có ghi chép, ngươi nói sự kiện kia nếu thật sự cùng ta Thiên Sư Phủ có quan hệ, tất có ghi chép. Trương Thủ Ninh vừa pha trà, vừa nói, năm đó bọn họ có đệ tử cùng huyền môn thông hôn, không được phép, còn bỏ trốn xuống núi, cuối cùng bị tổ tiền bối rơi xuống nguyền rủa, chuyện như vậy đã không coi là việc nhỏ. Coi như bên ngoài ghi chép không có, trong bóng tối nhất định sẽ có ghi chép. Loại chuyện này ghi chép, ở Thiên Sư Phủ có rất nhiều. Đa tạ Trương đạo trưởng. Vương Dương sắc mặt vui vẻ, mới vừa ôm quyền nói chuyện, Trương Thủ Ninh đột nhiên vung lên tay, nói rằng, chờ chút đã, ta chỉ nói cùng chúng ta có quan hệ, tất nhiên sẽ có ghi chép, nhưng không có nói, cái kỷ lục này ngươi cũng có thể đi tra, đi nghiệm chứng. Vương Dương sắc mặt đống nhiên cứng đờ, sững sờ ở nơi đó. Loại này ghi chép, tất nhiên vì là bí ẩn ghi chép, có chút liền tự chúng ta đệ tử đều không thể lật xem, người ngoài càng la không thể. Trương Thủ Ninh lời này nói QNZ không sai, tương tự môn phái bí ẩn sự tình ghi chép, làm sao có khả năng tùy ý thả ra để người ngoài đến xem, như vậy không phải là trong môn phái có cái gì rèm pha, mất mặt sự đều bị nhìn thấy, đều muốn truyền đi. Trương đạo trưởng, có thể hay không xin mời trưởng bối lật xem, ta chỉ cần nghiệm chứng hai người kia hiện thế thân phận là có thể rồi. Đối với Trương Thủ Ninh lời giải thích, Vương Dương đúng là tán thành, vì lẽ đó lại nhỏ giọng hỏi cũ, hắn không nốc, này sẽ đã mơ hồ rõ ràng, Trương Thủ Ninh nói như vậy khẳng định có mục đích, chỉ là mục đích là cái gì hắn còn không biết. Ngã, cũng không phải là không thể, chỉ là có thể lật xem loại này bí ẩn, tức khiến cho chúng ta thiên sư phủ QNZ chỉ có vẹn vẹn mấy người, hơn nữa đều là ta thuốc bà bối, ta QNZ không tốt thi nhờ cầu bọn họ. A Trương Thủ Ninh trà đã phao được rồi, cho Vương Dương cùng Cổ Phong cắt rót một chén, chính mình QNZ cầm lấy một chén, chậm rãi uống vào trong bụng. Trương đạo trưởng, thiên sư phủ hỗ trợ tri ân tại hạ sẽ không quên, nếu có tại hạ có thể làm được sự tình. Trương đạo trưởng xin cứ việc phân phó. Vương Dương đã rõ ràng, Trương Thủ Ninh đây là ở bắt tội, không phải nói không rút, nhưng sẽ không bạch bang. Ngẫm lại QNZ là, hắn cùng thiên sư phủ không có bất kỳ giao tình, thuần túy là từ anh thiên bên này quan hệ, mà hắn cùng từ anh thiên cũng không thể coi là tốt bao nhiêu quan hệ, hắn chỉ là đáp ứng từ anh thiên đi Quảng Đông tham gia huyền môn giao lưu hội. Cái này giao lưu hội cho dù từ anh thiên không đề cập tới, Bạch Khai Tâm nói ra hắn cũng sẽ đi. Vương Đạo Hữu, ngươi nói như vậy cũng quá khách sáo, ta thiên sư phủ thu nút bên trong có một mặt chống trận, nghe đồn chính là Nhạc Bằng cử tướng quân chống trận, chỉ là vẫn không thể nghiệm chứng quá, không biết thực hư. Nghe ra cậu nói Vương Đạo Hữu có thể để chống trận hiện hiện năm đó cựu cảnh, có thể hay không giúp chúng ta nghiệm chứng một thoáng phía Na Y chống trận chân thực tính. Trương Thủ Ninh nói rất chậm, Vương Dương đầu tiên là kinh ngạc, lập tức hiện ra bừng tỉnh vẻ. Nhạc Bằng cử, vậy cũng là tên anh hùng dân tộc Nhạc Phi, Bằng Nâng là hắn tự, sau khi hắn chết bị truy thủy vì là vũ mục, cũng gọi là Nhạc Vũ Mục, hắn chống trận, cái kia cách hiện nay nhanh 1.000 năm, có thể vẫn bảo tồn, đúng là không dễ. Bất quá chống trận cũng không phải là nguyên nhân chính, hiện tại Vương Dương đã rõ ràng Trương Thủ Ninh ý tứ, hoặc là nói thiên sư phủ yêu cầu. Thiên sư phủ là muốn cho hắn kích phát khí tràng, đem khí tràng ngưng tụ lại đến, do đó tịnh hóa toàn bộ thiên sư phủ các đệ tử sức mạnh trong cơ thể, chỉ là Trương Thủ Ninh không ngại ngùng nói thẳng ra, do đó dùng một cái nghiệm chứng chống trận phương pháp đến luyện chuyển đưa ra. Tịnh hóa trong cơ thể sức mạnh bên trong tạp chất phương pháp cực nhỏ, cho dù có, QNZ không thể phạm vi lớn triển khai, hiện nay có thể làm được điểm này e sợ cũng chỉ có Vương Dương. Từ anh thiên lúc trước tận mắt thấy Vương Dương làm được quá những này, khẳng định đối với thiên sư phủ người nhắc qua, vì lẽ đó bọn họ mới đưa ra yêu cầu như thế. Cái này không khó, chỉ cần có đầy đủ chuẩn bị, bất cứ lúc nào có thể giúp quý phủ nghiệm chứng phía Na Y chống trận thật giả rõ ràng tất cả những thứ này sau. Vương Dương QNZ đã thả lỏng một chút, nói xong còn cầm lấy chén trà, đem bên trong trà uống một hơi cạn sạch.